Huyền học thiên sư lại vào nghề chỉ nam. Tác giả, Hữu Trích Bàn Đầu Ngư. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, con rối nhị. Búp bê tuy rằng ngôn chi chuẩn xác cầu thẩm ngộ cứu người. Nhưng một tế hỏi, mới phát hiện nàng liền người ở nơi nào. Đại danh gọi cái gì đều nói không nên lời. Chỉ có thể dựa vào nàng về điểm này mơ hồ trí nhớ. Ở vòng đi ra địa giới trong chịu cái bài trừ. Cuối cùng duy nhất thừa lại cái kia điểm. Vòng ở cách đế đô trường thượng trăm cây em xa một chỗ xa xôi vùng núi trong. Lục Kiến Thâm trả trách. Xa như vậy địa phương. Ngươi là thế nào cô Linh Linh một người đã chạy tới. Ta dài được đáng yêu nha. Búp bê dẫn theo tiểu váy. Ở trên thảm chuẩn cái vòng. Nàng có nề nếp nói. Ta tốt như vậy xem. Vừa thấy cũng rất đáng giá. Hướng nhà ga loại địa phương đó một năm, còn nhiều mà tiểu hài tử nguyện ý đem ta ôm đi, đáp đi nhờ xe cái gì. Đối với nàng người như vậy ngẫu hoa nhi đến giảng, thật sự là một bộ rất dễ dàng chuyện a. Lục Kiến Thâm, nàng nhưng lại không có pháp phản bác, muốn thả ở ngày thường. Nguyện An đối với loại này chi phí chung du lịch sự tình là ôm có thật lớn nhiệt tình. Chiều ý tứ của hắn. Dù sao có tổ trưởng ở phía trước đỉnh, hắn phụ trách hỗn ăn chờ chết liền tốt, chẳng qua lần này, nghĩ đến muốn toàn bộ quá trình theo cái tiểu nhân ngẫu đứng ở một chỗ. Hắn liền cả người không được tự nhiên, Nguyễn An không để ý miêu tể dãy rùa, một tay lấy nó ôm lấy, miêu tể tính tình đại thật sự, lượng ra móng vuốt hướng hắn trên cánh tay đến vài hạ, đều cào ra vết máu. Nguyễn An toàn cho là ở cho chính mình cào ngứa. Hắn nói, Lục Lục ngươi yên tâm. Ngươi không ở vài ngày nay ta nhất định cho ngươi đem miêu chiếu cố tốt lắm. Cam đoan ngươi trở về trông thấy nó. So hiện tại dài được còn chắc nịch. Lục Kiến Thâm, cảm ơn, nhưng là cái này không cần thôi. Nàng vẫn là rất muốn một cái kiêu tiểu khả ái mèo con a. Nhưng là Lý Kham Ngôn một phản ngày xưa lười nhác. Tích cực mà tỏ vẻ nguyện ý đi theo đi chạy cái chân. Hắn chán thượng toát ra một tầng thanh hắc phát gốc dạ. Vài ngày nay tùy thân ôm mặt gương nhỏ. Thường thường liền muốn lấy ra đến chiếu một chiếu. Lục Lục, ngươi lần trước cho ta phủ nước hiệu quả cũng thật tốt. Này mới vài ngày a, liền dài cái này tóc đi ra. Lý Kham Ngôn Mỹ từ từ sờ mới mọc ra tiểu ngắn mao. Nói. Ngươi không là suốt ngày tránh ở điều tra tổ trong, liền môn cũng không chịu ra sao. Lục Kiến Thâm nhìn chi ở trong góc giường xếp, cười trêu nói, lúc này thế nào có dũng khí theo ổ trong đi ra. Điều tra tổ sở dĩ đáng tin, đó là bởi vì có tổ trưởng tọa chấn, Lý Kham Ngôn trong ngăn kéo lấy ra một bao thịt mứt cắn được. Hăng hái, hắn đều đi rồi. Ta đương nhiên là theo trốn chạy mới tương đối bảo hiểm mà đi, hắn cũng không nghĩ lại bị kia chỉ. Quấn người phá điều bắt được cạo chọc, loại chuyện này muốn lại đến một lần, hắn thế nào cũng phải nôn chết không thể. Một khi đã như vậy buồn giàu, lúc đó chết như thế nào sống không nhường tổ trưởng trực tiếp đưa kia chỉ chim xanh đi luân hồi. Cũng miễn người này ngày ngày lo lắng, Thẩm Tư Nguyên trêu ghẹo nói. Ngươi chớ không phải là thực động xuân tâm. Lý Kham Ngôn cầm thịt mứt tay một bữa. Mù nói cái gì, tiểu gia ánh mắt ta tốt ni. Ta chính là cảm thấy kia muội tử xem ánh mắt ta rất đáng thương. Nói đến cùng ta là không có gì tổn thất. Nàng tu hành cũng không dễ dàng. Không đáng vì việc này hủy, ngươi khen ngược tâm mà ni. Thẩm Tư Nguyên cười nhạo nói. Lý Kham Ngôn liếc trắng mắt. Hướng hắn trên quần áo lau một tay thịt dầu. Bọn họ lần này sở muốn đi địa phương. Kêu Mạc Thôn hẻo lánh thật sự. Lục Kiến Thâm đoàn người xuống máy bay an vị lên hẹn trước tốt xe. Khởi điểm ngoài cửa sổ còn đều là thương hạ cao lầu. Đám đông góp động, càng đến sau này, xung quanh hoàn cảnh liền muốn yên tĩnh. Xe một đường trèo lên Hoàn Sơn quốc lộ, sơn đạo gập ghềnh, xe sóc này được lợi hại. Mỗi qua một đoạn ngắn lộ, có thể trông thấy tạo ở trên núi san sát cô phần. Lý Kham Ngôn ôm trang có búp bê túi đeo ngồi ở phụ lái thượng cùng tài xế trời nam đất bắc bậy bạ. Tài xế còn kỳ quái ni, hắn nói, gặp các ngươi bộ dạng này không là người địa phương đi. làm sao có thể đại lão xa chạy nơi này đến đi, Lý Kham Ngôn sớm có chuẩn bị. Hắn đĩnh đạc nói, chúng ta chính là chút yêu chơi khách ba lô, đối những thứ kia sớm bị mở vọng lại cảnh điểm không có gì hứng thú. Liền yêu hướng loại này không có gì người đến qua địa phương chạy. Nhiều thanh tĩnh nột kia nhưng là tài xế tràn đầy đồng cảm. Những thứ kia cái du lịch thắng địa, đi vừa thấy, cứ thật, chi chi chít chít tất cả đều là người, liền khối đặt chân địa phương đều không có. Không có ý tư thấu, bất quá cũng mệt được các ngươi có thể tìm tới chỗ này. Mạc thôn kia địa phương, thật sự là thiên, ngươi xem này, còn có tốt một đoạn đường muốn mở ni. Hơn nữa kia góc cũng không có nghe nói có cái gì thượng cấp bậc quán cơm tửu lâu. Trừ bỏ sơn vẫn là sơn, chỉ sợ muốn cho các ngươi thất vọng lâu, Lý Kham Ngôn hắc hắc nở nụ cười mấy cổ họng. Bọn họ này nói chuyện. Xe lại kịch liệt run rẩy vài cái. Lục Kiến Thâm tựa vào cửa sổ trên thủy tinh đánh buồn ngủ. Nàng càng hoài niệm có thể ngự kiếm phi hành ngay. Vạn phần nghĩ không rõ vì sao phải bạch bạch đem thời gian hao phí ở dài dòng hành trình chung. Đều nói thời đại này gia tạo thuận lợi tỉnh khi. Thứ nàng thật sự vô pháp thể hội a. Nàng đang ngủ mơ hồ cảm thấy dựa vào gối đầu ấm áp kiên cố. Còn có thể tự động điều chỉnh tư thế nhường nàng nằm được càng thoải mái chút. Lục Kiến Thâm rất là vừa lòng, thân thủ đem gối đầu ôm chặt lấy. Phát hiện gối đầu không có muốn chuồn mất ý tứ, nàng mới an tâm mặc kệ chính mình chìm vào mộng đẹp. Chờ nàng tỉnh ngủ thời điểm, ngoài cửa sổ thái dương đều nhanh xuống núi. Tịch dương ánh chiều tà dừng ở trên sơn đạo, Lục Kiến Thâm chống thân thể vừa định đứng lên. Liền nghe thấy đỉnh đầu truyền đến nam nhân trầm thấp thanh âm. Thế nào tỉnh, không ngủ thêm chút nữa. Vừa mới hậu chi hậu giác phát hiện cái gọi là cối đầu cuối cùng là cái gì Lục Kiến Thâm. Muốn bã, nàng mặt mang xấu hổ xin lỗi. Xin lỗi, ta, dưới loại tình huống này làm cái gì giải thích đều có vẻ rất kỳ quái a. Nàng đến cùng là làm được đem tổ trưởng đùi cùng gối đầu nói nhập làm một a. Lục Kiến Thâm luôn luôn tự khoe ngủ tướng tốt, đi vào giấc ngủ khi là cái dạng gì, tỉnh lại liền vẫn là thế nào, cũng không biết hôm nay là như thế nào. Rõ ràng nàng là dựa vào cửa sổ xe ngủ, cách tổ trưởng còn cách một đoạn ngắn khe hở ni, lúc này thế mà cút đến nhân ra chân lên rồi. Thẩm Ngộ nhìn qua ngược lại hỗn không thèm để ý bộ dáng. Hắn lại cười nói, không quan hệ. Ta cũng không để ý, còn có một đoạn ngắn lộ mới đến Mạc Thôn. Ngươi muốn hay không lại nhiều ngủ một hồi nhi? Hắn nói xong, vỗ vỗ chính mình đùi. Lục Kiến Thâm ngượng ngùng nói. Không xong, không xong, tổ trưởng nói như vậy. Tuyệt đối là ở cố ý nói ngược đi. Lý Kham Ngôn theo trong kính chiếu hậu vụng trộm ngắm về phía sau xếp. Bị Thẩm Ngộ một cái sắc bén ánh mắt dọa trở về. Ưỡn phía sau lưng không dám loạn ngắm ân ni thời gian còn lại. Lục Kiến Thâm lấy lại tinh thần, chỉ sợ chính mình không cẩn thận lại ngủ đi qua. Lý Kham Ngôn nhưng là có thể tán gẫu, miệng liền không ngừng qua. Tài xế sư phụ còn vui tươi hớn hở cùng hắn lưu lại cái điện thoại. Chờ bọn hắn thời điểm nào xuống núi trở về, hắn lại đến tiếp bọn họ, lại qua nửa nhiều giờ bàn sơn xa trình. Bọn họ này mới tới gần mục đích, thừa lại kia một đoạn ngắn lộ xe không tốt mở, chỉ có thể đi bộ đi lên. Mạc thôn bên này địa thế rất cao, xung quanh bị liên miên phập phồng núi cao vây quanh, một cúi đầu dưới chân phẳng phất đạp mây mù, nơi này người không thương ra ngoài, phần lớn tự cấp tự túc, chỉ có số rất ít nhân tài hội lựa chọn ra ngoài cầu học, mà kiến thức qua bên ngoài hoa hoa thế giới. Còn chịu trở lại này thôn trang nhỏ người càng là thiếu chi lại thiếu. Có cái mặc vận động áo tuổi trẻ nam nhân tại cửa thôn chờ bọn hắn. Gặp ba người cõng bao đi qua, vội nhiệt tình đã chạy tới, hướng bọn họ phất phất tay. Vất vả, nơi này không tốt đi lên đi, các ngươi vài cái khẳng định mệt mỏi. Yên tâm, ở địa phương sớm đã cho các ngươi thu thập xong, ta cái này mang bọn ngươi đi qua, hắn nói xong. Liền muốn động thủ tiếp nhận mấy người túi đeo. Nam nhân kêu Tôn Tiêu, tốt nghiệp đại học sau ở lại tỉnh thành công tác vài năm. Lại về tới nơi này, là nơi này duy nhất một cái lão sư. Lý Kham Ngôn liên hệ đến người này khi nói thân phận là muốn tới nơi này hái phong, sẽ ở Mạc Thôn Tiểu ở mấy ngày. Hắn phó cho Tôn Tiêu một bút xa xỉ tiền đặt cọc, chính là đặt ở du lịch thắng địa. Này khoản tiền cầm đến ăn ở cũng dư giả. Tôn Tiêu tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Lý Kham Ngôn thử tay nghề cơ tín hiệu, quả nhiên đứt quãng. Hắn nói, nơi này qua lại nội thành một chuyến phải tiêu tốn mấy cái giờ công phu, đều có thể xưng được thượng là ngăn cách địa giới. Cũng mệt ngươi bỏ được bỏ xuống bên ngoài tươi mới đồ chơi trở về. Tôn Tiêu đẩy đem mắt kính, hắn cười khổ nói, cũng là không có biện pháp, trong thôn còn có nhiều như vậy hai tử, ta hồi nhỏ là ăn qua đến trường khó khổ, không nghĩ làm cho bọn họ lại trải qua một lần, mắt thấy ngày cũng nhanh rơi sơn. Tôn Tiêu liền trước dẫn bọn hắn đến chính mình ra phòng trống đặt chân. Bọn họ một đường đi đến, ven đường trông thấy phần lớn đều là mang cái tiểu viện tử nhà chệt. Trong viện loại các thức rau cải, thỉnh thoảng mới có gian tầng hai tiểu lâu. Lẽ ra này điểm phải nên là trong thôn náo nhiệt thời điểm. Có thể toàn bộ Mạc Thôn trong mọi người cũng là từng nhà cửa sổ khép chặt. Đừng nói chơi nháo hai đồng, liền ngay cả bán cá nhân ảnh đều không thấy. Nếu không là nóc nhà ống khói có khói bếp dâng lên, Lục Kiến Thâm cơ hồ đều phải cho rằng nơi này không có người ở. Tôn Tiêu giải thích nói, người trong thôn bận việc một ngày, đều nghỉ ngơi được sớm. Cơm nước xong liền gột rửa ngủ, Lý Kham Ngôn buồn bực nói. Này cũng quá sớm đi, đặt ở nơi khác, này liền sống về đêm đều còn chưa kịp bắt đầu ni. Tôn Tiêu dẫn bọn hắn ở phòng ở ngay tại nhà hắn cách vách, là hắn tổ phụ mẫu lưu lại lão phòng ở, bất quá thu thập được ngược lại rất sạch sẽ. Chờ bọn hắn bỏ xuống hành lý, Tôn Tiêu lại bưng tới thịt khô cơm cho bọn hắn, cơm trong bỏ thêm thịt khô, trứng gà, đậu nành cùng hành thái chờ hỗn xào. Mùi vị ngoài dự đoán mọi người tốt, Tôn Tiêu còn có điểm ngượng ngùng, các ngươi phó tiền đủ ăn rất tốt gì đó. Hôm nay trước chấp nhận một chút, ngày mai ta lại nhường mẹ ta làm đốn tốt, cho các ngươi đón gió tẩy trần. Hắn thu thập bát đũa, dừng một chút, nói, chúng ta trong thôn rất ít có ngoại hương người đến, đại gia mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà tức, nghỉ ngơi đều rất quy luật, các ngươi muốn hái phong lời nói, tốt nhất vẫn là ban ngày, đợi đến không sai biệt lắm này điểm, liền sớm một chút đóng cửa nghỉ ngơi đi, hảo hảo ngủ một giấc mới là quan trọng hơn, cũng đừng ra ngoài chạy kia còn không được buồn chết. Lý Kham Ngôn đang muốn mở miệng, chợt nghe Thẩm Ngộ đáp, chúng ta đã biết tốt. Tôn Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn ôm ăn xong bát đũa đi rồi, Lý Kham Ngôn này tài năng đem búp bê lấy ra. Hoa Nhi ghé vào túi đeo thượng, chuyển một chút đầu, ngươi có thể đừng nói cho ta, chúng ta tìm lầm địa phương a. Lý Kham Ngôn chọc chọc con rối đầu. Ta cũng không xác định, búp bê chần chờ nói, nhưng là ta cảm thấy, cần phải chính là nơi này. Được, Lý Kham Ngôn trợn trừng mắt. Vất vả bla mời người hỗ trợ chính là ngươi, kết quả là vừa hỏi tam không biết cũng là ngươi. Tính, ngày mai lại nhìn đi. Ta về trước phòng ngủ a. Tổ trưởng, Lục, các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đi. Lục Kiến Thâm gian phòng hướng nam, xuyên thấu qua mông sa giấy cửa sổ vừa vặn có thể trông thấy ngoài phòng tiểu viện. Sắc trời mờ tối, chung quanh lại yên tĩnh thật sự, liền tiếng chim hót đều không có. Có lẽ là vì buổi chiều ngủ một giấc xuyên cớ, Lục Kiến Thâm nằm ở trên giường lăn qua lộn lại hồi lâu đều không có thể ngủ. Ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đúng lúc này, Lục Kiến Thâm hoảng hốt nghe thấy được một ít rất nhỏ động tĩnh, phảng phất là một đám tiểu hài tử vui đùa ầm ĩ chơi đùa phát ra thanh âm. Này thanh âm càng ngày càng gần, Lục Kiến Thâm thậm chí có thể tinh tường nghe thấy bọn nhỏ nói chuyện với nhau. Gần gũi, giống như các nàng liền tại đây cái trong viện. Lục Kiến Thâm hô hấp một ngưng, nàng cực nhanh xoay người xuống giường, không tiếng động gần sát cửa sổ, nàng trông thấy một đám hài tử chính ở trong sân làm thành vòng làm trò chơi. Bọn họ chung ít nhất xem ra mới 6-7 tuổi, lớn nhất cũng bất quá 12-13. Này đoàn hài tử có nam có nữ, trên mặt treo thể thức hóa tươi cười. Thân ảnh ở dưới ánh trăng gần như trong suốt, trong đó một cái tiểu hài nhi chính vòng quanh vòng tròn chạy nhanh. Còn lại hài đồng bên vỗ tay bên hát, đại con thỏ bị bệnh, nhị con thỏ xem, tam con thỏ mua thuốc, tứ con thỏ hầm, ngũ con thỏ chết, lục con thỏ nâng, thất con thỏ đào hầm, bát con thỏ chôn, cửu con thỏ ngồi dưới đất khóc thút thít đến, mười con thỏ hỏi nó vì sao khóc, tiểu hài nhi bước chân đốn ở tại chỗ. Hắn như là đang hỏi ngồi dưới đất đồng bạn, hoặc như là đang hỏi chính hắn. Hắn trắng đen rõ ràng con ngươi nhìn chằm chằm nhìn phía cửa sổ. Ngươi nói, hắn vì sao muốn khóc đâu? Bến cân vớt, hết chương.